Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo với anh em là hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương đó là Quang Minh Thần. Mà không hiểu tại sao nha, mà mấy ngày hôm nay mình bị cái gì ấy. Từ hôm mình ăn cái củ sâm đất rồi bây giờ lúc nào mình cũng có thể ngủ được. Thề với anh em luôn, ngày trước thì phải đến chắc là gần 2 năm nay rồi. Thường thường một ngày nếu mà không có cái gì đặc biệt hay là có cái gì xảy ra thì tôi chỉ ngủ từ 3 đến 4 tiếng thôi. Đấy là nó kéo dài trong một thời gian rất lâu rồi, nó làm cho tôi gầy đi và làm cho sức khỏe nó yếu đi, nhưng mà kiểu mình đã quen với cái nhịp sinh hoạt đấy. Thế tự nhiên mấy ngày hôm nay phải đến 3 ngày rồi, 2-3 ngày rồi. Từ ngày cách đây 3 hôm thì là tôi ngủ phải đến 10 tiếng. Hôm qua thì tôi ngủ 13 tiếng vào. Từ qua đến nay tôi phải ngủ 17 tiếng hoặc 15 tiếng gì đấy rồi. Tôi không biết là bị cái gì hay là nó dồn lại những cái thời gian mình ít ngủ nó gộp. Và bây giờ tôi nói thật nhá, tôi ngồi lên ghế rồi tôi đã dự định là tôi hút hết điếu thuốc là tôi sẽ đọc truyện. Thế nhưng mà hút được nửa điếu thuốc tôi phải dập vội điếu thuốc để nằm xuống ngủ, tại vì cơn buồn ngủ nó kéo đến dã man lắm. Mà tôi ngủ tôi lại mơ là tôi đang đọc truyện đấy, thế nên tôi càng yên tâm để tôi ngủ. Ví dụ như là hôm mấy hôm trước là tôi đã kiểu là cuối tuần này tôi có việc cho nên là tôi dồn sức tôi đọc nó dư ra để cuối tuần mình có cái mình đăng cho anh em. Thì tôi đã dồn dồn được một ít rồi, nó dư ra được 4-5 phần, mà trong có 2-3 ngày kiểu là nó bị kiểu nó kéo mình ngủ ấy. Thế là mẹ nó dồn được bao nhiêu giờ hết sạch rồi là giờ lại phải cày lại từ đầu luôn đấy. Nhẽ ra ví dụ mai đăng chuyện gì là cho tôi sẽ cố gắng hoàn thành hết trong đêm ngày hôm nay, còn nếu đêm không được thì sáng sau tôi sẽ đọc tiếp. Ví dụ như thường thường tôi sẽ để chậm, đấy là cái thằng cực phẩm toàn năng, tại vì thằng đấy là trước khi mình đọc là mình phải đọc trước 1-2 lượt đã để cho nó quen với cái ngôn ngữ và hiểu được nội dung đấy. Thế nhưng mà bây giờ là không còn một phần nào để dự trữ. Thề luôn, nó kiểu gì ấy, nó buồn ngủ một cách dã man luôn. Anh em không thể tưởng tượng nổi, tôi là người chống buồn ngủ rất tốt nhá. Tại vì tôi thức khuya nhiều ấy, nên là một là tôi hút thuốc uống nước chè nên tôi thấy có cảm giác buồn ngủ ấy, mà còn có thể vượt qua được thì tôi sẽ đi rửa mặt hoặc là làm cái gì đấy cho nó tỉnh táo để mình đọc truyện. Nhưng mà mấy ngày hôm nay nó bị làm sao ấy, tôi ngủ mà tôi nằm phát nhá, nằm một phát thường thường là phải mấy tiếng liền. Trước thì tôi ngủ mà cái ngủ kiểu tạm thời chỉ 30 phút là tôi dậy hoặc 45 phút là tôi dậy, không cần phải để báo thức. Nhưng bây giờ để báo thức cũng không dậy luôn, thậm chí là sáng là để mà dậy để mà cho con đi học là tôi đặt báo thức rồi mà vẫn không dậy nổi. May mà cụ già lên gọi thì tôi mới mới mới, mới dậy được, chứ không là tôi ngủ đến trưa là cho chúng nó nghỉ học luôn đấy, may đấy. Thế mà lúc tôi ngủ tôi vừa mới đọc được một phần Thượng Cổ Long Đế, đang đọc thêm phần thứ hai nữa cho đủ tiến độ 1 ngày 2 phần, thì nó buồn ngủ quá. Mà trong lúc tôi ngủ tôi lại mơ là tôi đã đọc cả 2 phần Thượng Cổ Long Đế rồi, tôi mơ rõ luôn cả nội dung luôn, tại vì thằng đấy mình cũng phải đọc trước giống như thằng cực phẩm toàn năng ấy, tại nó không có bản dịch. Mà tôi mơ là tôi đọc hết nội dung con mẹ 2 phần rồi, thế tôi yên tâm ngủ giấc mơ. Mà như kiểu mình trong bản năng mình biết đây là mình có thể ngủ được nên là mẹ ngủ ngon đéo chịu được. Đến lúc mà anh em biết như nào không, tôi vừa cho con tôi đi học xong thì lúc ấy là tôi ngủ giờ giấc ban đêm bị gọi dậy để cho chúng nó đi học xong, thì tôi đọc một phần thì lúc đấy là 8 giờ 27 28 phút gì đấy, tại vì cho chúng nó đi học là khoảng hơn 7 giờ. Thế về đọc được một phần, cơm nước còn chưa kịp ăn uống, chưa ăn sáng trước gì hết cả. Thế là nó buồn ngủ quá lăn ra ngủ. Mà anh em biết không, ngủ phát đến đúng 4 giờ 16 phút chiều, dậy phát đi đón chúng nó về. Mà chưa hết nha, như bình thường là tôi phải chuẩn bị các thứ như là cơm nước các thứ thứ cho chúng nó về, phát để bắt đầu tắm rửa cho con bé con, xong rồi là nhắc thằng cu kia đi tắm rửa, sau đó thì mới về kiểm tra cơm nước cho chúng nó ăn cơm xong thì các thứ ấy. Thế bắt đầu là tôi đón nó về phát tôi chỉ kịp rửa ráy chân tay con bé con, tại mới tắm gội đầu hôm trước rồi. Ngủ phát nữa từ lúc khoảng 5 giờ hơn cho đến 9 giờ tối mới dậy mẹ. Thế là cái lúc đấy kiểu người nó uể oải, nó mệt dã man luôn ấy, không biết kiểu gì ấy. Như kiểu người ta bảo là ngủ nhiều nó cũng mệt ấy, thì mệt. Thế là hôm trước bị ngủ như vậy, nó ngủ một cách là ly bì không biết một cái gì luôn. Mà cũng may là có thằng em nó ấp chuyện cho vào buổi tối, nó lên nó gọi tôi dậy mà tôi không biết gì luôn, mà nó bảo nó lên nó gọi 2 lần nên tôi không biết. Thế là nó ngồi máy nó ấp chuyện cho đấy, tranh thủ cái thời gian là nó còn ở nhà. Không biết nó bị làm sao mấy hôm nay nó ngủ dã man vậy. Mà nhá, như ở trước ấy tôi mà cứ ngủ một đợt dậy bất kể ngắn dài, kể cả tôi chỉ cần ngủ 30 phút thôi tôi dậy thì tôi cũng có thể làm việc liên tục trong 5-6 tiếng mà không thấy buồn ngủ. Nhưng bây giờ cứ ngủ dậy xong ngồi máy nó lại buồn ngủ, không hiểu sao nhiều buồn ngủ bù lại những cái 5 tháng thiếu ngủ ấy. Người vậy thì rất là nguy hiểm, thế 5 tháng thiếu ngủ nó dài vãi mẹ. 2 năm liền tôi chỉ ngủ có 3-4 tiếng, tự nhiên bây giờ một ngày ngủ mấy mấy tiếng cảm thấy người nó phù lên, nó sợ thế. Thì chúng ta quay lại nội dung phần trước một chút, đấy là Ở trong cái phó bản cấp B này thì Trương Nguyên Thanh lại bất ngờ phát hiện ra nhiều bí mật sau khi mà uy hiếp tinh linh nữ vương vào trong cái hang động mà có cái sợi dây chuyền là báu vật của Mỹ Thần ấy, thì hắn lại phát hiện ra là cái đầu lâu nó còn chưa có chết và còn sử dụng tinh thần công kích Trương Nguyên Thanh. Và từ đó Trương Nguyên Thanh cũng biết được sự tồn tại của Quang Minh Thần là có ở ngoài đời thực. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì diễn ra anh em nhé. Máu thịt khi thì bành trướng, khi thì co vào, không ngừng nhúc nhích. Sau đó trong máu thịt mọc ra bộ ngực chịu nặng, cái mông đẩy đặn cùng với bộ phận sinh dục nữ. Đã hương diễm nhưng lại còn kinh khủng, đã kinh dị nhưng lại mị hoặc. Vô số bộ ngực, bộ mông cùng với bộ phận sinh dục xuất hiện lít nhà lít nhít khiến người ta phải rùng mình. Cái hang quanh năm suốt tháng chịu hơi thở của cái đầu lâu ăn mòn đã trở nên biến dị. Hắn bỗng nhiên hiểu ra nguyên nhân khí thể thôi tỉnh sinh ra. Trải qua quanh năm suốt tháng hoàn du tẩm bổ, tàn linh của Mỹ Thần đạt được chất dinh dưỡng từ đó mà sống lại. Cứu, cứu tôi! Sau lưng truyền đến một tiếng kinh hô. Hai chân của tinh linh nữ vương đã lún vào trong thịt mềm, đang từng chút một bị cắn nuốt và dung nạp. Sự phẫn nộ, không cam lòng, thống khổ và khát vọng, Trương Nguyên Thanh cảm ứng được cảm xúc của tàn linh trong cái đầu lâu, biết đây là bản năng khát vọng sống lại của Mỹ Thần đang quấy phá, muốn cắn nuốt linh thể của Mỹ Thần xem có thể đạt được tình báo gì hay không. Trong lòng Trương Nguyên Thanh to gan mà nghĩ, không, không có khả năng tìm đường chết. Tàn linh bán thần đã cách nhiều năm thì sẽ không quá mạnh, nhưng mà ô nhiễm thì nhất định là rất mãnh liệt, mình phải giữ trạng thái tỉnh táo để mà chinh phục phó bản. Dự cảm trong cõi nào đó của Trương Nguyên Thanh khiến hắn bỏ đi ý nghĩ lớn mật này. Hắn có một loại cảm giác nếu cắn nuốt tàn linh của Mỹ Thần thì trạng thái tinh thần của mình sẽ gặp vấn đề rất lớn. Lúc này cái đầu lâu đã chết đi ở vô tận năm tháng kia, vậy mà tỏa ra sinh cơ bừng bừng, máu thịt thối rữa đã biến thành da thịt trắng nõn, con ngươi tĩnh mịch xám trắng lại trở nên sáng tỏ long lanh, ngũ quan tổ hợp lại đẹp đến kinh tâm động phách. Dục vọng của Trương Nguyên Thanh mãnh liệt đến mức không cách nào áp chế, hận không thể lao vào trong kích tỉnh hoan du, mặc kệ là đến bao nhiêu người hoặc là tới đây có phải là người hay không thì đều có thể tiếp nhận. Hắn không do dự nữa, mở ra tổ hợp kỹ năng Nhật Thăng và Liệt Dương Chiến Thần. Ánh sáng vàng trong vắt tràn ngập mỗi một ngõ ngách của cái hang, bộ ngực, bờ mông cùng với bộ phận sinh dục bị ánh nắng chiếu vào lập tức mất đi hoạt tính. Khí tức của hắn trở nên cương liệt bá đạo như một chiến thần uy nghiêm. Trương Nguyên Thanh ngưng tụ Nhật Chi thần lực, hình thành cung và mũi tên nhắm chuẩn cái đầu lâu của Mỹ Thần, kéo căng dây cung, đồng thời dẫn bạo cảm xúc sợ hãi của tàn linh. Gương mặt xinh đẹp không gì sánh được kia lộ ra sự sợ hãi cực hạn, tiếng thét chói tai vang lên chuyển ra tinh thần dao động Quang Minh Thần. Mũi tên màu vàng mang theo nhiệt độ cao khủng bố trúng giữa hai hàng lông mày của cái đầu lâu. Trương Nguyên Thanh không cho đối phương cơ hội thở dốc, từ trong hòm đồ lấy ra một cây lôi mâu màu lam phát sáng, ở trong hồ quang nhảy lên tanh tách ra sức ném ra, ầm một tiếng. Sấm sét nổ vang, tia sét dạng cây tràn ngập hơi thở hủy diệt bao phủ toàn bộ cái hang. Trong khoảnh khắc bên tai Trương Nguyên Thanh truyền đến tiếng linh cảnh nhắc nhở. Đinh! Chúc mừng ngài đã hoàn thành nhiệm vụ một người của linh cảnh rừng rậm tinh linh số hiệu 73. Độ khó cấp B, đang kết toán phần thưởng. Phần thưởng đang kết toán, thu được vật phẩm đạo cụ, ngọc trai tình ái. Phần thưởng điểm kinh nghiệm 3%, nhiệm vụ chủ tuyến kết toán hoàn thành. Kết toán xong, 5 phút sau rời khỏi linh cảnh. Ở Tùng Hải, cục an ninh khu Khang Dương, Lý Đông Trạch mặc âu phục phẳng phiu màu xám nhạt, dùng đầu cây gậy gõ cửa phòng làm việc đội trưởng đội trị an Trần Nguyên Quân. "Xế chiều hôm nay có thời gian không?" Lý Đông Trạch mỉm cười nói, "Cậu có thể dẫn tôi đi gặp cha mẹ của Lô Nhất Binh." Mắt của Trần Nguyên Quân sáng lên, buông bút trong tay nhíu mày nói, "Tại sao lại lâu như vậy?" Mấy ngày trước, Lý Đông Trạch đưa ra một phương án là dùng thôi miên để đánh thức ký ức của cha mẹ Lô Nhất Binh. Nếu như bọn họ thực sự đã từng hướng Cục An ninh khu Khang Dương báo cảnh sát, trong thế giới linh cảnh hành giả, muốn khiến người ta quên đi một số chuyện thì có rất nhiều loại biện pháp, mà phương thức đơn giản có hiệu suất cao nhất thì chính là thôi miên. Thôi miên có thể khiến người ta quên đi một số việc, cũng có thể nhớ lại một số việc. Trong mấy ngày này, Trần Nguyên Quân vẫn luôn chờ đợi Lý Đông Trạch trả lời. Lý Đông Trạch nhún vai. Điều động nhạc sĩ cần phải hướng cấp trên xin phép, mà cấp trên mới tới còn chưa hoàn toàn thích ứng với khu Khang Dương để làm việc. Oh my god, mỗi một đời cấp trên của tôi đều là kiếm khách, mà kiếm khách thì quan trọng nhất là quy củ. Hắn nhất định phải để tôi mang từ đầu đến cuối của sự việc nói cho rõ ràng, sau đó lại kiểm tra đối chiếu với sự thật. Sau khi xác nhận sự thật thì hắn mới phê chuẩn. Được rồi, phàn nàn và nói nhảm thì giữ lại, làm xong việc lại nói sau. Trần Nguyên Quân đứng dậy sải bước đi ra ngoài, dẫn tôi đi gặp nhạc sĩ kia. Cô ấy ở ngay bên ngoài tòa nhà hành chính thôi. Lý Đông Trạch chống gậy dẫn đường phía trước. Hai người rời khỏi tòa nhà hành chính, ánh mắt của Trần Nguyên Quân quét qua. Trên chỗ ô đậu xe bên trái cửa ra vào thì trông thấy một người phụ nữ tươi sáng bắt mắt. Cô mặc trang phục chính thức công sở. Cà vạt lệch màu trắng, giày gót thấp màu xám nhạt, quấn khăn vuông, Burberry, sống mũi cao, đặt một cặp kính râm, kiểu tóc thời thượng mà đẹp mắt. Dáng người cô cao gầy, làn da trắng bóc, mặc dù đeo kính râm nhưng mà ngũ quan rõ ràng là không tệ, là một người đẹp chất lượng cao. Giới thiệu một lần, Tạ Anna, xuất thân Tạ gia, là một vị nhạc sĩ xuất sắc. Lý Đông Trạch cười giơ tay hướng về phía Trần Nguyên Quân. Đại đội trưởng Cục An ninh chúng tôi, Trần Nguyên Quân. Tạ Anna mỉm cười vươn tay. Đây chính là Trần đội trưởng, nghề nghiệp tà ác xông lên còn nhanh hơn cả linh cảnh hành giả. Gặp nguy hiểm, tránh so với linh cảnh hành giả còn chậm hơn. À, bây giờ nói linh cảnh hành giả cũng không có vấn đề nhỉ, dù sao thì cũng là bí mật công khai. Lý Đông Trạch trêu chọc. Tôi có một độ hoài nghi, hắn là nghề nghiệp nữ thần may mắn, đáng tiếc là trong linh cảnh lại không có. Trần Nguyên Quân làm đội trưởng trị an tay nắm thực quyền, lại ở tiền tuyến công tác, dưới bối cảnh tà giáo liên tiếp phát sinh, hắn có tư cách tiếp xúc về tin tức của linh cảnh hành giả. Nhưng trước mắt chỉ biết trận doanh tà ác cùng với trận doanh thủ tự tồn tại, cùng với tất cả tin tức nghề nghiệp siêu phàm của hai đại trận doanh. Tình báo ở cao tầng hơn thì hắn chưa có quyền hạn được biết. Sau khi biết linh cảnh hành giả tồn tại, Trần Nguyên Quân liền rất lo lắng cho người nhà của mình sẽ bị liên lụy, thậm chí bắt đầu sinh ra ý nghĩ là đưa người nhà về khu nông thôn. Dựa theo tình báo nắm giữ, nghề nghiệp tà ác hoặc là ở khu vực ít ai lui tới, hoặc là ẩn náu nơi đô thị phồn hoa. Nông thôn, loại địa phương đã không xa xôi, lại cũng không phồn hoa này, ngược lại là tịnh thổ trước mắt khó mà có được. Hắn sẽ nghĩ như vậy là có đạo lý. Cô giá trị bản thân không thấp, ở bên ngoài phấn đấu sự nghiệp. Biểu đệ thì theo học ở trường học viện nổi tiếng của Tùng Hải, di trả công tác ở bệnh viện, ba người này đều có thể gặp phải nghề nghiệp tà ác tập kích. Người trước thì tiếp xúc chính là thân sĩ tinh anh của xã hội, người sau thì ở đơn vị nghề nghiệp mà tà ác ưa thích tập kích, mà bọn họ thì đều là người bình thường, tay trói gà không chặt. Lão phụ thân không đáng tin cậy thì mỗi ngày đi dạo bên ngoài cũng rất có khả năng gặp phải nguy cơ. Trong nhà có lẽ an toàn nhất chính là ông bà nội cùng với mẹ, phạm vi hoạt động của bọn họ nhỏ hẹp, là tiểu cư dân bình thường đến không thể bình thường hơn. Trần Nguyên Quân nhìn chung quanh một phen rồi nói, lên xe trước đi. Hắn đi về phía xe cách đó không xa, mang theo Lý Đông Trạch và Tạ Anna, lái ra khỏi cục an ninh. Trần Nguyên Quân duy trì tốc độ xe không nhanh không chậm, mở miệng nói. Tạ nữ sĩ, Lý Đông Trạch nói hết tình huống cho cô rồi chứ. Tạ Anna liếc nhìn Lý Đông Trạch bên cạnh một lần, cười nói. Anh ta chỉ bảo tôi hỗ trợ thôi miên hai người bình thường, cũng yêu cầu giữ bí mật đối với lần hành động này. Trần Nguyên Quân gật đầu mắt nhìn phía trước mà nói, là như vậy. Chúng tôi lúc khôi phục kho số liệu phát hiện có một hồ sơ đã bị xóa bỏ. Đó là một hồ sơ công dân mất tích. Công dân mất tích kia trước mắt còn chưa tìm được. Nhân viên nội bộ xóa bỏ hồ sơ cũng chưa có điều tra ra. Tôi từng hỏi thăm gia đình công dân mất tích, nhưng kỳ quái là người nhà quán căn bản không nhớ là mình đã từng báo án. Tạ Anna sắc mặt nghiêm túc suy nghĩ một lát. Cho nên canh hoài nghi nhờ ngà của người mất tích có thể đã bị thôi miên để quên đi chuyện này. Lý Đông Trạch gật đầu, cũng có thể người báo cảnh sát không phải là người nhà của hắn, đây chính là một phương hướng khác. Ánh mắt Tạ Anna dạo một vòng trên thân hai người mỉm cười thăm dò. Có thể khiến các anh để ý như vậy, công dân mất tích này chỉ sợ không đơn giản. Lý Đông Trạch và Trần Nguyên Quân đều chưa đáp lại, một người thì chuyên tâm lái xe, một người khác ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Tùng Hải, trong một phòng làm việc nào đó, ở trước cửa sổ sát đất. Thiên Nhai kiếm khách vừa nghe điện thoại, vừa ngắm cảnh sắc bên ngoài vừa nói. Tình huống của Lô Nhất Bình chính là như vậy. Hắn vừa lúc cũng ở trong danh sách điều tra của ngươi. Muốn đi nhà hắn thăm dò một phen không? Ta cũng rất tò mò. Phần hồ sơ mất tích được phục hồi như cũ kia là chuyện như thế nào? Trong điện thoại truyền đến âm thanh lạnh lùng của Thuần Dương trưởng giáo. Trực giác nói cho ta biết, hắn cùng với Nguyên Thủy Thiên Tôn không có quan hệ gì. Dòng thời gian của hai người không trùng hợp. Lô Nhất Bình ở tháng 4 năm ngoái mất tích ở tỉnh Giang Nam. Ngay lúc đó thì Nguyên Thủy Thiên Tôn còn chưa trở thành linh cảnh hành giả, hoặc vừa mới trở thành linh cảnh hành giả mà thôi. Thiên Nhai kiếm khách bình tĩnh nói, trực giác nói cho ta biết, ngươi nên đi thăm dò một chút. Đương nhiên, nếu như ngươi cho rằng trực giác của mình mạnh hơn trực giác của một kiếm khách, vậy thì tùy ngươi. Thần Dương trưởng giáo trầm mặc mấy giây hằng hắc một tiếng, ta không muốn lãng phí thời gian, nhưng gần đây điều tra không thu hoạch được gì. Dù sao là muốn điều tra Lôi Nhất Binh, coi như đẩy sớm, vậy thì gửi địa chỉ gia đình hắn cho ta. Nói xong thì hắn cúp điện thoại. Khu Khang Dương, Bình Trực cư xá, trong tòa chung cư cũ kỹ, Trần Nguyên Quân đứng trước cửa chống trộm của hộ gia đình số 402, nhấn chuông cửa. Kính cong. Sau hai tiếng liên tục, tiếng bước chân truyền đến, một người phụ nữ trung niên đã ngoài 50, trạng thái tinh thần không tệ bước ra mở cửa. Nguyên Quân, sao cháu lại tới đây? Nhìn thấy Trần Nguyên Quân, bà lập tức lộ ra nụ cười, mặt mũi tràn đầy nhiệt tình, sau đó nhìn về phía Lý Đông Trạch và Tạ Anna mà hỏi, bọn họ là... Trần Nguyên Quân liền giới thiệu, bọn họ là đồng nghiệp của cháu. Đồng nghiệp? Dì Chu thu liễm nụ cười liền vội vàng hỏi, có phải có tin tức của A Binh hay không? Bà vội vàng bắt lấy cánh tay Trần Nguyên Quân, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Trần Nguyên Quân thấp giọng nói, dì Chu, chúng ta đi vào rồi nói. Ba người vào nhà, Trần Nguyên Quân nghiêng đầu nhìn quanh. Chú Lôi không ở nhà sao? Cũng không phải là cuối tuần, đi làm rồi. Dì Chu từ trong ngăn tủ bàn trà rút ra chén dùng một lần, định pha trà cho bọn họ. Trần Nguyên Quân liền khoát tay. Không cần đâu dì Chu, chúng ta hỏi một chút rồi đi luôn. Hắn đánh giá người phụ nữ vui mừng nói. So với mấy lần trước, khí sắc của ngài tốt hơn nhiều. Mặc kệ Lô Nhất Bình thế nào, người cuối cùng cùng với chú Lôi vẫn phải tiếp tục sống cơ mà. Dì Chu thở dài nói, trong khoảng thời gian này, nhờ có Nguyên Tử thường thường làm bạn với dì, khuyên bảo dì. Nó nói ngày nào đó A Binh trở về, thân thể dì lại gục ngã, vậy thì chuyện tốt cũng biến thành chuyện xấu. Dì phải bảo trọng thân thể, chờ A Binh trở về. Trần Nguyên Quân im lặng mấy giây, nhưng trong lòng âm thầm thở dài. Kỳ thực thì lấy kinh nghiệm phá án nhiều năm của hắn, Lô Nhất Binh mất tích đã gần một năm thì cơ bản tương đương là đã chết. Nhưng mặc kệ Lô Nhất Binh sống hay chết, hắn đã đáp ứng Nguyên Tử phải tra ra thì nhất định sẽ tra được, thẳng đến khi xác nhận là Lô Nhất Bình đã chết thì mới thôi. Dì Chu, lần này đúng là tới thăm. Trần Nguyên Quân nhìn về phía Tạ Anna mà nói, vị này là thầy trừ tà rất xuất sắc của Cục An ninh chúng cháu, cô ấy hướng ngài muốn tìm hiểu một phen tin tức về anh Binh. Nói xong hắn hướng nữ nhạc sĩ khẽ gật đầu, ra hiệu đối phương có thể bắt đầu biểu diễn. Tạ Anna giống như ảo thuật từ trong túi lấy ra một vật trang trí nhỏ là bánh xe Ferris màu bạc. Cô không biểu lộ gì đặt vật trang trí lên bàn, rồi đầu ngón tay kích thích bánh xe Ferris này. Trước khi hỏi, cháu thích chơi món đồ chơi nhỏ một chút, hy vọng là ngài bỏ qua cho, cô cười nói. Không sao không sao, dì Chu nói ra, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía bánh xe Ferris đang chuyển động. Ánh mắt của bà hơi hoảng hốt, bánh xe Ferris tựa như biến thành vòng xoáy, hút cả linh hồn của bà vào. Trong mơ mơ màng màng, bà nghe thấy thầy trừ tà nữ giới trẻ tuổi hỏi, Lô Nhất Bình là mất tích khi nào? Dì Chu ánh mắt vô hồn lẩm bẩm, năm ngoái, ngày 12 tháng 4. Tạ Anna lại hỏi, ngài nghĩ kỹ thêm chút nữa, Lô Nhất Bình là mất tích khi nào? Dì Chu lần nữa đưa ra đáp án tương tự, Tạ Anna cũng không có sốt ruột. Trần đội ở trong hồ sơ Cục An ninh khu Khang Dương phát hiện hồ sơ mất tích của Lô Nhất Bình là ngài báo cảnh sát sao? Dì Chu đờ đẫn lắc đầu, không phải tôi. Tạ Anna dụng điệu nhu hòa. Ngài từng đi vào Cục An ninh khu Khang Dương báo cảnh sát. Ngài từng đi trong Cục An ninh khu Khang Dương báo cảnh sát. Cô lặp lại trọn vẹn ba lần. Dì Chu vẻ mặt đờ đẫn nói, tôi từng đi vào trong Cục An ninh khu Khang Dương báo cảnh sát. Bà đột nhiên lộ ra vẻ mặt thống khổ, âm thanh bén nhọn, tôi chưa từng báo cảnh sát. Tôi chưa từng báo cảnh sát. Lông mày của Tạ Anna nhảy lên vội vàng trấn an, quên đi lời nói vừa rồi. Vẻ mặt dì Chu lúc này mới bình tĩnh lại. Tạ Anna nghiêng đầu nhìn về phía hai đồng bạn, giọng điệu nghiêm túc. Vừa rồi tôi muốn thôi miên bà ấy, cưỡng ép rót cho bà ấy nhận biết là mình bởi vì con trai mất tích mà từng đi Cục An ninh báo cảnh sát. Dưới tình huống bình thường thì bà ấy sẽ bị tôi thôi miên, tin rằng mình quả thực đã đi báo cảnh sát. Nhưng bà ấy lại sinh ra mâu thuẫn mãnh liệt đối với thôi miên của tôi. Nhận biết chưa từng báo cảnh sát đã vượt lên trên nhận biết từng báo cảnh sát mà tôi rót cho bà ấy. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, có nhạc sĩ mạnh hơn tôi đã từng thôi miên bà ấy, để bà ấy kiên định tin tưởng là mình chưa từng báo cảnh sát. Lý Đông Trạch hít vào một ngụm khí lạnh, vậy thì tôi đoán đúng rồi. Trần Nguyên Quân sắc mặt nghiêm túc thử dò xét. Có thể khiến bà ấy nhớ tới càng nhiều tin tức hay không? Ví dụ là ai thôi miên bà ấy lúc nào thì đi báo án ở Cục An ninh, tóm lại tin tức càng nhiều càng tốt. Tạ Anna nhíu mày, người thôi miên đẳng cấp cao hơn tôi, muốn phá giải thôi miên của đối phương chỉ có thể làm nhập mộng thôi miên ở cấp độ sâu hơn. Tôi có thể thử một lần nhưng không nhất định thành công. Đợi sau khi hai người gật đầu, Tạ Anna nhìn dì Chu, âm thanh mờ mịt mà nhu hòa. Dì Chu, dì mệt rồi, Bây giờ mời dì nằm nghỉ trên ghế sofa, nhắm mắt lại, ngủ một giấc thật ngon. Dì sẽ ở trong mơ gặp gỡ con trai mình, cũng nhớ tới tất cả mọi chuyện liên quan tới hắn. Nương theo âm thanh dẫn đường, dì Chu nằm trên ghế sofa, từ từ tiến vào mộng đẹp. Âm thanh của tạ Anna mờ mịt êm ái, dẫn dắt bà. Bây giờ dì sẽ chậm rãi nhớ lại tất cả mọi chuyện liên quan tới Lô Nhất Binh. Chuyện khi cậu ta còn bé, chuyện lúc cậu ta đi học, rồi chuyện sau khi cậu ta mất tích. Bây giờ mời nhì giới tới dì nhớ tới, ở sau khi dì đi cục an ninh báo án đã gặp phải ai, người khiến dì quên đi chuyện này là ai. Dì Chu trầm mặc thật lâu không trả lời. Ở ngoài căn hộ 402, đầu cầu thang, người đàn ông đeo khẩu trang và mũ lưỡi chai tung người nhảy lên rồi biến mất không thấy đâu nữa. Sau đó hiển hóa trong mộng cảnh của dì Chu. Mộng cảnh trống rỗng, dì Chu đờ đẫn đứng thẳng bất động trong một thế giới trống không giống như một pho tượng. Trong mộng cảnh trống không, không ngừng quanh quẩn tiếng của một người phụ nữ. Người khiến dì quên đi chuyện này là ai? Thuần Dương trưởng lão tặc lưỡi hai tiếng. Một nhạc sĩ thánh giả cảnh, vậy mà không thể làm bà ta nhớ ra bất cứ chuyện gì. Sự việc Lô Nhất Binh này liên lụy không đơn giản nha. Hắn đi tới trước mặt dì Chu, đôi mắt che giấu sự điên cuồng nhộn nhạo, gợn sóng vô hình tản ra. Người khiến người quên Lô Nhất Binh mất tích là ai? Mộng cảnh của dì Chu bắt đầu xuất hiện biến hóa, cảnh vật nhanh chóng phác họa ra, xuất hiện phòng ngủ của nhà dì Chu. Trên giường dì Chu tâm lực, lao lực quá độ mà ngủ say, chỉ vậy thôi. Người giật dây là lúc bà ta chìm vào giấc ngủ để hoàn thành thôi miên sau. Thuần Dương trưởng giáo kinh nghiệm phong phú lập tức đọc giải được tin tức mộng cảnh giao phó. Trong phòng khách, dì Chu nằm trên ghế sofa, rốt cuộc đáp lại. Tôi không biết. Tạ Anna bất đắc dĩ nói với hai đồng bạn. Có thể là do năng lực tôi có hạn, có thể là bà ấy vậy mà lại không biết mình bị ai thôi miên. Linh cảnh hành giả muốn vô thanh vô tức thôi miên người phàm thì có quá nhiều biện pháp đi. Lý Đông Trạch trầm ngâm một chút rồi nói. Vậy thì đổi một vấn đề. Hỏi bà ấy xem lúc nào đi cục an ninh để báo án. Tạ Anna lại dùng giọng điệu nhu hòa mở mịt hỏi. Lúc Lô Nhất Binh mất tích, bà còn nhớ thời gian mình đi cục an ninh báo án không? Cô lặp đi lặp lại hỏi ba lần. Trong mộng cảnh, Thuần Dương trưởng giáo chờ đợi một lát, thấy mộng cảnh trống rỗng, lập tức mượn nhà mộng cảnh, giống như vừa rồi, trong mắt nhộn nhạo lên gợn sóng vô hình, lặp lại một lần vấn đề quanh quẩn trong mộng cảnh. Lúc này mộng cảnh đột nhiên xảy ra biến hóa, xuất hiện tòa nhà cục an ninh khu Khang Dương, xuất hiện dì Chu với khuôn mặt lo lắng, lo nghĩ. Bà nhanh chân chạy về nơi tiếp đãi, giọng điệu gấp gáp. Đồng chí, chị An Viên, con tôi mất tích rồi. Nhân viên tiếp tân ngũ quan thanh tú vội vàng hỏi. Xin hỏi là mất tích vượt quá 48 giờ chưa? Lần cuối cùng liên lạc là khi nào? Ở đâu? Dì Chu lo lắng nghĩ rồi nói. Đã 3 ngày rồi. Nhân viên tiếp tân nghiêm mặt. Bà chờ một lát, tôi giúp bà liên hệ với đồng nghiệp của đội chị An. Hình ảnh lại đổi. Dì Chu ở trong văn phòng của cục an ninh, điền vào một phần ghi chép. Bà trong cột thời gian viết xuống rõ ràng ngày 14 tháng 7 năm 2019. Trong phòng khách, trong lúc mơ ngủ, dì Chu bỗng khóc giống lên. Ngày 14 tháng 7 năm 2019, tôi nhớ rồi, tôi nhớ hết rồi. A Binh, 4 năm trước đã mất tích. Lô Nhất Binh, 4 năm trước đã mất tích ư? Trần Nguyên Quân có chút da đầu tê dại, con người theo đó phóng lớn lên, trong lòng không thể tránh khỏi mà dâng lên sự hoảng sợ. Hắn cảm giác mình gặp phải sự kiện linh dị, nghe được chuyện ma. Lô Nhất Binh ở tháng 4 năm ngoái ở ký túc xá của Đại học Hàng Châu mà mất tích. Vậy mà sớm ở 4 năm trước đã mất tích rồi sao? Không, con số chính xác phải là 3 năm 6 tháng. Vậy Lô Nhất Binh ở trong Đại học Hàng Châu kia là ai? Lý Đông Trạch và Tạ Anna cũng lộ vẻ kinh ngạc chấn động. Rất hiển nhiên, lời đáp của dì Chu nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Ai cũng không ngờ phần hồ sơ công dân mất tích kia được thành lập vào năm 2019. Có trách là nhân viên xóa bỏ không tìm thấy. Người tiếp tân lúc trước hoặc là đã nghỉ việc hoặc là bị điều chuyển cương vị, có rất nhiều loại khả năng. Trần Nguyên Quân vội vàng nói, hỏi bà ấy coi Lô Nhất Binh mất tích ở nơi nào. Giọng điệu của Tạ Anna nhu hòa mờ mịt hỏi tiếp vấn đề này. Dì Chu như nói mê, ở Hàng Châu. Nó thi đậu Đại học Hàng Châu, kỳ nghỉ hè đi Hàng Châu chơi, nhưng sau đó liền mất tích. Bà bỗng nhiên nhíu mày lộ vẻ thống khổ mà lẩm bẩm, tôi chưa báo cảnh sát, tôi chưa báo cảnh sát. Âm thanh càng lúc càng nhanh, càng lúc càng kịch liệt, lồng mì run rẩy, bất cứ lúc nào cũng có thể thanh tỉnh lại. Trong lòng của Tạ Anna run lên mà nói, không ổn, tinh thần của bà ấy sắp hỏng. Tôi thôi miên tựa như đã dẫn phát nguồn lực lượng trong cơ thể bà ấy khôi phục lại. Linh thể người bình thường sẽ không chịu được hai luồng lực lượng dây dưa, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Ở trong mộng cảnh, Thuần Dương trưởng giáo nhìn mộng cảnh khi thì bành trướng, khi thì co lại. Lại nghe nhạc sĩ bên ngoài nói, hắn cười nhạo một tiếng, tự cho là đúng, Hắn đánh giá mộng cảnh của người phụ nữ trung niên, trầm ngâm vài giây rồi chủ động lui ra khỏi mộng cảnh. Đây không phải là hắn quan tâm tới người phụ nữ trung niên này sống hay chết, mà là manh mối có giá trị, nên bảo hộ cho thật tốt. Chờ hắn tìm được càng nhiều manh mối hơn, làm rõ càng nhiều chi tiết hơn, sẽ lại truy vấn ngọn nguồn. Trong lòng của Trần Nguyên Quân quính lên vội nói, trấn an bà ấy, để bà ấy quên đi chuyện hôm nay. Ta Anna gật đầu tiến hành trấn an đối với dì Chu, đang ở trạng thái bất ổn. Chờ đến khi bà ấy hoàn toàn bình tĩnh trở lại, lâm vào ngủ say, thì ba người rón rén rời đi, đóng cửa chống trộm lại. Trần Nguyên Quân dọc theo hành lang hơi chật hẹp mà đi xuống. Sau khi rời khỏi tòa nhà chung cư, hắn cùng Lý Đông Trạch đốt một điếu thuốc, trầm giọng nói, anh thấy thế nào? Lý Đông Trạch hút cho tàn thuốc sáng lên, lại phun ra một ngụm khói trắng, chậm rãi nói, 3 năm rưỡi trước, Lô Nhất Binh ở Hàng Châu mất tích, người nhà hướng cục an ninh khu Khang Dương báo án, sau đó hồ sơ mất tích bị xóa bỏ. Sau nữa, Lô Nhất Binh hẳn là đã bị tìm được, thẳng đến tháng 4 năm ngoái lại lần nữa mất tích. Trong vụ án này có 2 chỗ không thích hợp, 1 là Hàng Châu mất tích, vì sao hồ sơ cục an ninh khu Khang Dương lại bị xóa bỏ? 2, Lô Nhất Binh sau đó đã được tìm được. Như vậy thì hành vi xóa bỏ hồ sơ có phải là vẽ vời cho thêm chuyện hay không? Trực tiếp hủy bỏ nó là được rồi. Nói đến đây, Lý Đông Trạch chợt nhớ tới một sự kiện. Có vị đồng nghiệp đã từng thảo luận với tôi về án mất tích của Lô Nhất Binh. Lô Nhất Binh tính cách xúc động lỗ mãng nhưng không có quái gở. Nhưng mà án sinh hoạt ở Đại học Hàng Châu 3 năm độc lai độc vãng, rất ít xảy ra tiếp xúc với nhiều bạn học. Trước sau tương phản khiến người ta khó hiểu. Chẳng qua chúng tôi lúc trước cũng chưa thảo luận ra kết quả. Trần Nguyên Quân theo thói quen nhíu mày, nếp nhăn chữ xuyên ở mi tâm càng rõ ràng hơn. Hắn bây giờ cân nhắc có muốn tiếp tục điều tra hay không, bởi vì Lô Nhất Binh mất tích rõ ràng có liên quan đến sự kiện của linh cảnh hành giả. Nguyên tử chỉ là một người thường, nếu như bị cuốn vào trong đó vậy thì không tốt. Lý Đông Trạch thu hồi suy nghĩ, nhìn Trần Nguyên Quân đang lâm vào trầm ngâm mà nói. Cục an ninh Hàng Châu là một phương hướng, cậu phụ trách thanh lọc dần dần. Tôi có thể ký tên cho cậu một phần văn bản tài liệu, cho cậu quyền hạn. Mặt khác, tôi sẽ ở trong kho tài liệu, nội bộ của tổ chức điều tra việc này. Trong văn phòng rộng rãi sáng sủa, Thiên Nhai Kiếm Khách nằm ngửa ra ghế dựa cao, rơi vào trạng thái ngủ say. Hắn là trong mộng cảnh gặp được Thuần Dương trưởng giáo. Lựa chọn giao lưu với ta trong mộng cảnh, xem ra người đã phát hiện chút tình báo có giá trị. Thiên Nhai Kiếm Khách tựa như có chút hiểu ra. Giúp ta tra một chút tư liệu của Lô Nhất Binh. Án mất tích của hắn ở phía quan phường có người tiếp nhận, hẳn là có tư liệu. Thuần Dương trưởng giáo nói, có quan hệ với Nguyên Thủy Thiên Tôn sao? Thiên Nhai Kiếm Khách hỏi. Không có khả năng xác định, nhưng người này quả thực có gì đó quái lạ. Thuần Dương trưởng giáo cười hăng hắc. Mẹ của hắn bị kẻ cấp bậc cao của nghề nghiệp nhạc sĩ thôi miên. Ta mượn nhờ đồng nghiệp của các người thôi miên ở trong mộng cảnh đã hỏi được chút tình báo. Được, ta sẽ giúp người điều tra, Thiên Nhai Kiếm Khách nói. Kỳ thực ngươi muốn biết thân phận chân thực của Nguyên Thủy Thiên Tôn thì Lý Đông Trạch kia là cửa đột phá tốt nhất. Nguyên Thủy Thiên Tôn trước khi thành danh chính là đi theo hắn mà lăn lộn. Tuần Dương trưởng giáo cười ha hả, ta không phải muốn định vị chính xác thân phận của Nguyên Thủy Thiên Tôn ở trong hiện thực, ta là muốn khóa chặt mấy mục tiêu đáng ngờ, mặc kệ là thật hay giả, cứ trực tiếp bắt đi người nhà của hắn. Trực tiếp khóa chặt thân phận Nguyên Thủy Thiên Tôn thì sẽ chỉ lần nữa lâm vào vòng lặp tuần hoàn mà thôi. Vì sao? Thiên Nhai Kiếm Khách hỏi. Người không cần phải biết. Bóng dáng Thuần Dương trưởng giáo nhanh chóng biến mất ở trong giấc mộng. Còn về cao ốc Hoàn Thành, câu lạc bộ spa dưỡng sinh, cậu quấn cái khăn tắm nằm trên giường đấm bót, nhắm mắt hưởng thụ. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Dina mặc quần ngắn màu sáng, áo tơ sợi trong suốt, bàn tay nhu hòa đang đấm bóp bả vai và lưng của ngài hội trưởng. Ước chừng nửa giờ thì Annie mặc âu phục nữ sĩ gõ cửa. Trong tay cô bưng một chồng tư liệu, đứng bên giường xoa bóp mà nói, đây là tiến triển chinh phục mới nhất của ngài Nguyên Thủy, tôi đều đã sửa sang lại. Ngài hội trưởng mở mắt ra ngồi dậy, tiếp nhận tư liệu mà Annie đưa tới, chỉ nhìn một cái liền không nhịn được phát ra tiếng. Rừng rậm tinh linh, phó bản đầu tiên nó chọn là rừng rậm tinh linh sao? Diana, sao cô lại không nhắc nhở nó? Diana hé miệng cười một tiếng dịu dàng nói, phó bản cấp B không cần nhắc nhở, dù sao hắn cũng sẽ không lỗ. Hơn nữa độ khó của rừng rậm tinh linh đối với nghề nghiệp ái dục mà nói thì có chút bấc, để cho hắn hỗ trợ chinh phục chưa hẳn không phải là chuyện tốt. Nhiều năm trước cô từng tiến vào rừng rậm tinh linh, nhưng ở sau khi hiểu rõ cơ chế của phó bản liền dùng ngọc phù truyền tống để thoát đi linh cảnh, vì thế mà mất đi một lượng lớn điểm kinh nghiệm. Nghề nghiệp ái dục có 2 con đường theo thứ tự là ái và dục. Thứ trước thì giữ mình trong sạch, tăng lên sức quyến rũ của bản thân, treo giá, lấy tâm thân nguyên vẹn để mà hầu hạ đại lão. Không phải thiên tài kinh tài tuyệt diễm, không phải đại lão quyền hành ngập trời thì tuyệt đối không có khả năng lọt vào mắt của các cô. Người sau thì là loại hình túng dục, không ngừng tìm kiếm đàn ông để vui vẻ, ngủ một cái, điều khiển một cái, chỉ túng dục không để ý đến tình cảm. Kẻ thần phục dưới váy là nhiều vô số, lại được xưng là nữ vương. Mục tiêu Diana chinh phục luôn là bán thần duy nhất của nghề nghiệp hư không, làm sao có thể thất thân trong một phó bản cấp B được. Mà nghề nghiệp ái dục đi theo tuyến đường túng dục, tiến vào rừng rậm tinh linh, căn bản không có khả năng chống cự lại khí thế thôi tình ảnh hưởng. Cuối cùng biến thành con thú cái, giống như là bị thợ săn tiền thưởng điều khiển mà trở thành công cụ tình dục, hoặc là trong lúc chống cự bị thợ săn tiền thưởng giết chết. Phó bản sau lần đầu thông quan thì độ khó sẽ quay đầu mà xuống dốc. Mặc dù điểm kinh nghiệm ban thưởng cũng giảm xuống, nhưng đối với linh cảnh hành giả mà nói thì an toàn vĩnh viễn cao hơn thăng cấp. Đài Nà cười nói, ở sau khi phát hiện là có phó bản chuyển đổi giới tính, hắn liền một lần nữa điều chỉnh loại hình và số lượng để chinh phục phó bản. Annie sửa sang lại là tuyến đường chinh phục phó bản sau khi đổi mới. Ngài hội trưởng ừ hai tiếng rồi tiếp tục đọc tài liệu. Diễm hậu, số hiệu 66, cấp bậc độ khó A, loại hình tử vong loại một người. Nhiệm vụ chủ tuyến giết chết Diễm hậu, khôi phục sự thống trị của quốc vương. Giới thiệu linh cảnh số 66, sau khi quốc vương chết, Diễm hậu xinh đẹp tuyệt luân nắm giữ quốc gia. Nàng ghen ghét các thiếu nữ xinh đẹp, nguyên rủa tất cả thiếu nữ trong vương quốc mọc đầy tàn nhang. Nàng bắt thiếu niên anh tuấn về hoàng cung, mỗi ngày trải qua cuộc sống phóng túng. Đại thần binh sĩ trong vương quốc đều là tùy tùng của Diễm hậu. Nghe nói cách mỗi 30 ngày, Diễm hậu sẽ ở trong vương cung dùng thân thể để khao thưởng bọn họ. Diana nói, phó bản này không liên quan đến thay đổi giới tính, căn cứ phương án phó bản cho. Thân phận của Nguyên Thủy ở trong phó bản là một thiếu niên u buồn, Diễm hậu rất sủng hạnh hắn, đến mỗi đêm đều muốn vui vẻ với hắn. Nguyên Thủy nói, Diễm hậu có bí pháp, thái dương đặc thù, thiếu chút nữa đã hút hắn thành người khô. Ngài hội trưởng cảm khái, thật là phóng đãng nhỉ, khó trách truyền nhân của tôi lại ưa thích như vậy. Diana liếc hắn một cái. Tôi thấy là anh có thể hướng chuyển nhân của mình học tập nhiều hơn. Ngài hội trưởng làm bộ chưa nghe thấy lại lật trang kế tiếp. B bối cung đỉnh, số hiệu 81, cấp bậc độ khó B, loại hình một người loại tử vong. Nhiệm vụ chủ tuyến, giải trừ nước phù thủy nguyên rủa và tiêu diệt nước phù thủy. Giới thiệu về linh cảnh số 81, đã từng có một nước phù thủy xinh đẹp muốn gả cho quốc vương nước Dara để trở thành vương hậu. Nhưng quốc vương càng ưa thích cô gái thiện lương đơn thuần, từ chối nước phù thủy. Nước phù thủy tức giận hạ xuống nguyên rủa. Các đời sau của quốc vương, đời đời kiếp kiếp làm việc cẩu thả, con của bọn họ ngu hơn lợn, ghê tởm như quỷ. Nữ yêu cốc, số hiệu 34, cấp bậc độ khó A, loại hình một người loại tử vong, nhiệm vụ chủ tuyến, thoát ly nữ yêu cốc. Giới thiệu linh cảnh số 34, ở trong thung lũng núi sâu có một đám nữ yêu cường đại sinh sống, bọn họ có thể sai khiến sói đói, có thể hóa thân thành rơi, có thể khống chế ác long, bọn họ phẫn nộ có thể tùy tiện phá hủy của một vương quốc. Họ cường đại mà xinh đẹp, có dục vọng sinh sôi, mãnh liệt, ưa thích bắt cóc thiếu niên ở quốc gia chung quanh, rồi nuôi nhốt trong thung lũng làm nô lệ, để cho bọn họ giải trí. Diana nói, phó bản này tựa như sinh ra bóng ma tâm lý cực mạnh đối với hắn. Hắn nói mình sau khi vào phó bản đã trở thành nô lệ, đẳng cấp và hòm đồ đều bị phong ấn. Nữ yêu trong thung lũng chẳng những háo sắc, hơn nữa còn tàn bạo, hơi không cẩn thận sẽ bị giết ngay. Ngài hội trưởng lắc đầu kiêu ngạo nói, truyền nhân của tôi có được tuyệt kỹ cúi đầu liền báo. Nữ yêu có hung tàn nữa thì cũng sẽ thích nó, tôi hoàn toàn không hề lo lắng về an nguy. Đài Nà bất đắc dĩ nói, sau khi thoát ly bó bản, tôi cảm giác ánh mắt hắn nhìn tôi có chút ghét bỏ như vậy, tựa như sinh ra tâm lý ghen ghét phái nữ. Ngài hội trưởng giật mình, như vậy xem ra, quả thực thể xác tinh thần đều bị thương nặng. Hắn nhanh chóng lật hết tư liệu tiếp theo mà nói, dựa theo đẳng cấp những phó bản này mà xem thì nó cũng sắp cấp 8 rồi. Bây giờ chinh phục đến giai đoạn nào rồi? Cách lúc Nguyên Thủy tiến vào phó bản của Hiệp hội Mỹ Thần đã là 20 ngày. Trong khoảng thời gian này, hắn lấy tốc độ ổn định, chinh phục 7 phó bản cấp B, 3 phó bản cấp A. Trong lúc đó xen lẫn mấy cái phó bản cấp C, xem như là nghỉ phép. Nguyên Thủy Thiên Tôn điểm kinh nghiệm ban đầu 50% thì cũng sắp lên cấp 8. Thật ra nếu như dựa theo độ khó của Thục Sơn Nam Uyển hoặc là Vua Mất Nước, 3 cái phó bản cấp A là đủ để tấn thăng cấp 8. Nhưng hai cái trước ứng đối là phó bản cấp 8A chứ không phải cấp 7. Nguyên Thủy một mình vào phó bản thì không có khả năng gặp phải ban thưởng phong phú như vậy nữa. Diana trả lời. gần đây nhất thoát ly phó bản, điểm kinh nghiệm là 97%. Ngay ngày hôm qua, hắn tiến vào phó bản cấp S, đảo, phá đốt, đắm chìm. Nếu như thuận lợi thì trong vòng nửa tháng có thể thoát ly phó bản. Ngài hội trưởng ừ một tiếng rồi buông xuống tư liệu mà hỏi. Nghe nói tổ chức tà ác của đại khu thứ nhất gần đây có chút không an phận. Diana gật đầu, gương mặt xinh đẹp, không còn quyến rũ mà chuyển thành nghiêm túc để bàn luận chính sự. Căn cứ tin tức Cục An ninh Quốc gia chuyển cho chúng tôi, cùng với dùng thủ đoạn siêu phàm phát hiện ra tình huống, thì thành viên của giáo hội Vĩnh Dạ liên tục xuất hiện ở nơi Vĩnh Dạ giáo hoàng ngủ say, không biết là đang mưu đồ cái gì. Ngài hội trưởng suy tư mấy giây rồi nói, cũng có thể là cái gì cũng không có mưu đồ, chỉ là cố ý hấp dẫn sức chú ý của các người, phủ thêm một tầng màu sắc tự vệ cho mưu đồ thực sự của bọn họ. Trong ba tổ chức tà ác lớn của đại khu thứ nhất, giáo hội Vĩnh Dạ là an phận nhất, cũng không phải bọn họ thiện lương mà đặc tính tuyệt đối của nghề nghiệp. Vĩnh Dạ cấp độ càng cao thì càng dễ tiến vào ngủ say. Khi nghề nghiệp Vĩnh Dạ bước vào bán thần cảnh thì đặc tính tịch diệt hết thảy sẽ làm cho Vĩnh Dạ giáo hoàng lâm vào ngủ say, mang bản thân và mọi thứ xung quanh đều kéo vào trong tịch diệt, sẽ không bao giờ thức tỉnh nữa. Đương nhiên, lấy cấp bậc trước mắt của Dạ Hoàng thì còn chưa làm được trình độ tịch diệt cả thế giới. Nhưng muốn đánh thức Dạ Hoàng thì khả năng là rất nhỏ. Ít nhất thì mấy chục năm nay, giáo hộ Vĩnh Dạ chưa có thành công đánh thức Dạ Hoàng. Bom hạt nhân cũng không đánh thức được hắn. Ngũ Hành Minh bên kia, gần đây có cho anh áp lực không? Diana hỏi. Bọn họ cũng không tìm được tôi. Ngài hội trưởng cười lạnh một tiếng. Diana cười khổ nói. Nhưng thiên phạt cho Hiệp hội Mỹ Thần áp lực không nhỏ. Thiên phạt và Ngũ Hành Minh hẳn đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Lựa chọn nâng đỡ Thái Nhất môn chủ. Bọn họ muốn sớm mở ra phó bản Thái Dương, không muốn trải qua một lần sự kiện điểm đạo đức biến mất nữa. Ngài hội trưởng đứng dậy đi tới cửa sổ sát đất chậm rãi nói. Điểm đạo đức thật ra không có quan trọng như vậy. Điểm đạo đức không quan trọng ư? Diana sửng sốt một phen áp sát tới ôm lưng ngài hội trưởng, vừa ăn đậu hủ vừa dùng giọng điệu làm việc hỏi. Vì sao? Điểm đạo đức là công năng quan trọng để trói buộc linh cảnh hành giả, là cái mỏ neo để giữ gìn trật tự và ổn định. Ngài hội trưởng thở dài. Cơ chế điểm đạo đức là hướng linh cảnh hành giả của cả thành phố, thậm chí cả thế giới công bố vị trí mục tiêu, cùng cho thưởng, săn giết, ban thưởng kích xù. Nếu như đối tượng bị truy nã là bán thần thì sao? Diana nói, sự kiện phong lôi song thần kia sẽ tái diễn. Không, cô sai rồi. Ngài hội trưởng từ trong hư không kéo tới một ly rượu đỏ nhẹ nhàng lay động. Phong lôi song thần là ngoài ý muốn thôi. Ngoài ý muốn bán thần thủ tự, vội vàng không kịp chuẩn bị. Mặc kệ là trận doanh thủ tự hay trận doanh tà ác, khi đó đều không có ý nghĩ là cá chết lưới rách, chỉ muốn đi săn phong lôi song thần để thu hoạch được một phần thưởng lớn. Nhưng bây giờ thì khác, nếu có một bán thần nghề nghiệp tà ác ở du phút này bị linh cảnh truy nã, thì cô cho rằng bán thần trận doanh tà ác sẽ lựa chọn bảo hộ hay săn giết. Diana suy nghĩ một chút rồi nói, trước kia mà nói thì bán thần trận doanh tà ác sẽ lựa chọn săn giết, còn bây giờ tôi cho rằng là cái sau. Ngài hội trưởng thở dài, cho nên điểm đạo đức đã vô dụng. Các bán thần của hai trận doanh lớn trực tiếp ở thế giới hiện thực nhấc lên quyết chiến, toàn bộ thế giới sẽ đều bởi vậy mà hủy diệt. Vậy thì còn quan tâm điểm đạo đức làm gì? Hòa bình bây giờ là thời cơ mà hai bên đều đang chờ đợi, vận sức chờ phát động, bởi vậy mà duy trì sự cân bằng vi diệu. Thật ra trước kia cũng thế, trước kia hai trận doanh lớn đều đang đợi thái âm và tinh thần quý vị, còn chưa phải lúc lật bàn cho nên mới bị đường đạo đức hạn chế. Diana suy tư mấy giây, khó hiểu nói. Đã như vậy, vị thái âm chi chủ kia của ám dạ Mân Côi, vì sao kiên trì không ngừng đánh hạ bảng công đức? Ngài hội trưởng cười khẩy một tiếng. Bí ẩn điểm công đức gây ra hỗn loạn ở thế giới hiện thực chỉ là điều kiện đi kèm. Điều linh thác thực sự muốn chính là tấm bảng công đức kia. Đó là đạo cụ loại nhân quả mà Thái Dương chi chủ nắm giữ. Thu được nó, linh thác mới có thể tranh đoạt ngai báu Thái Dương với Thái Nhất môn chủ, người có được mảnh vỡ của La Bàn Quang Minh. Diana nhìn chăm chăm vào hắn, tò mò nói. Linh thác muốn chiếm cứ điểm đạo đức, Thái Nhất môn chủ là có mảnh vỡ La Bàn Quang Minh. Vậy Thái Dương chi chủ mà chúng ta nâng đỡ thì có cái gì đây? Ngài hội trưởng lắc lắc ly rượu đỏ, nhìn thành thị ngoài cửa sổ phía xa mà lâm vào trầm mặc không nói. Trong thư phòng của Nguyên Soái, Phó Thanh Huyền ngồi trên ghế dựa mềm, đôi chân dài đi giày bút cao cổ gác lên mép bàn đọc sách, ánh mắt nhìn qua hư không với con người không tiêu cự. Cô đang nhìn bảng giao diện bang phái. Thông qua 6 cái cấp B, 2 cái cấp A. Phó Thanh Dương tiểu tử này tiến bộ rất nhanh nha. Trong miệng Phó Thanh Huyền ngậm kẹo chocolate hơi kinh ngạc. Xem ra phó bản Thục Sơn Nam Uyển và Vua Mất Nước khiến hắn tích lũy nội tình nhất định. Lại thêm cái áo choàng kiếm sư kia cô cũng nhìn thấy mà thèm. Có bản cấp A đối với Phó Thanh Dương bây giờ mà nói, tất nhiên là nguy cơ trùng trùng, nhưng không phải không cách nào đánh hạ. Hắn bây giờ điểm kinh nghiệm khoảng 50, muốn nửa nửa tháng sau tấn thăng cấp 9, chỉ có vào phó bản cấp S. Phó Thanh Huyên lướt tên của phó bản, bảng giao diện dừng lại phó bản cấp S, cô quân phấn chiến. Đây là phó bản cuối cùng Phó Thanh Dương trước khi vào phó bản an bài cho bản thân, không phải tiền công tử cuồng vọng tự đại mà đã trải qua tính toán nghiêm mật. Đầu tiên thì cô quân phấn chiến này là phó bản loại chiến tranh cỡ lớn, bài binh bố trận là sở trường của Yển Sư, có đầy đủ thời gian để công thủ hòa giải, chế định kế hoạch. Không giống như Thục Sơn Nam Uyển, phó bản loại hình vượt ải này, độ khó toàn nén lại trong 2-3 cửa ải. Tiếp theo, sau khi thu được Trảm Tiên Phi Đao, vật phẩm tiêu hao và Thất Tinh Đăng Trận, cùng với Kim Long Kiếm, Phó Thanh Dương lại có được áo choàng kiếm sư, hoàn toàn có chiến lực chém giết cấp 9 sơ kỳ. Mà so với độ khó của vua mất nước, phó bản cấp S nhiều lắm chỉ tăng thêm ở số lượng cấp 9 sơ kỳ, không có khả năng xuất hiện boss cấp 9 trung kỳ được. Bởi vậy Phó Thanh Dương nếu như giỏi dùng mưu kế để phân hóa kẻ địch trong phó bản, dần dần đánh boss thì liền có sách xuất để thông qua phó bản cấp S. Chẳng qua đối với em trai càng ngày càng có tiền đồ này, Phó Thanh Huyền không có chút mừng rỡ nào, nhai kẹo lẩm bẩm. Mới lên cấp 9 thì cũng chỉ có thể làm bia đỡ đạn. Một khi tham dự vào trong quyết chiến, tỷ lệ tử vong tăng vọt, còn không bằng làm người ngoài cuộc mà chờ đợi kết quả, ít nhất thì tỷ lệ sống sót còn lớn hơn. Cô ở trong lòng thở dài, nhưng mà đứa em trai cả đời hiếu thắng này, nó tuyệt đối sẽ không lùi bước. Cuộc đời hắn chỉ có hai loại kết cục thôi, hoặc là làm người thắng vinh quang vô hạn, hoặc là oanh oanh liệt liệt, ra ngựa bọc thây. Lúc này bên tai cô truyền đến tiếng linh cảnh nhắc nhở. Vạn Kiếm Các xin tiến vào thư phòng. Vạn Kiếm Các là ID linh cảnh của đại trưởng lão Bạch Hổ binh chúng. Kiếm Các trưởng lão đã từng là vị duy nhất trong thập lão, rất có hào cảm đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Phó Thành Dương khẽ nhíu lông mày, khí khái bừng bừng, vội cầm lên trà sữa xoạp xoạp mấy ngụt, xúc sạch sẽ sô-cô-la trong miệng, sau đó vung bàn tay lên. Đồ ăn vặt, điểm tâm ngọt, trà sữa, tiểu thuyết manga nhao nhao bay về phía giá sách. Giá sách tiếp nạp những vật này, sau đó răng rắc xoay người. Những sách giải trí đủ loại chủng loại kia liền biến thành sách báo nhân dân, văn học, vật lý, chính trị, binh pháp cấp cao. Phó Thanh Huyên chỉnh sửa tư thế ngồi, thông qua thỉnh cầu của Vạn Kiếm Các trưởng lão. Một giây sau, Kiếm Các trưởng lão tóc sóng như tuyết, đã có khí chất của trưởng giả ôn hòa, lại có khí khái của lão soái nghiêm túc, xuất hiện trong thư phòng trắng xóa vô biên vô tận này. Phó Thanh Huyên thuần thục hỏi, chuyện gì? Cô phần lớn thời gian đều giúp trong phó bản thư phòng dùng đồ ngọt calo cao giải trí bản thân. Tiểu thuyết và manga đã đọc đến phát chán, liền ngay cả là không có việc gì làm thì luyện kiếm và ngộ kiếm. Nội bộ quan phương có quyết nghị trọng đại hoặc là bên ngoài xảy ra việc lớn thì Kiếm Các trưởng lão sẽ vào thư phòng báo cáo. Bây giờ Kiếm Các trưởng lão tới thì nói rõ bên ngoài đã xảy ra việc lớn, cần tới minh chủ quyết đoán tham gia. Kiếm Các trưởng lão trầm giọng nói, Thái Nhất môn chủ muốn 3 ngày sau tổ chức hội nghị bán thần thủ tự ở đại khu thứ 2. Bàng giải thị, Lâm Viên tạ ra, Tạ Linh Hy bồi tiếp mẹ tản bộ Lâm Viên trở về, đi thẳng tới thư phòng của phụ thân Tạ Tô. Ở trong thư phòng cửa sổ, treo đẩy tranh chữ, bày biện bình sứ thanh hoa, đốt đàn hương, trông Tạ Tô nâng bút múa bút, viết ra trên giấy tuyên thành. Kê Vân Sơn Khởi, Nhật Trầm Các, Sơn Vũ Dục Lai, Phong Mãn Lâu, có nghĩa là mây khe vừa nổi, trời sau gác, mưa núi sắp qua, gió khắp lầu. Cha, Tạ Linh Hy như con én về rừng ôm cánh tay Tạ Tô làm nũng. Cọp cái nhà cha lại bắt nạt con, cướp đi nước hoa mị lực của con. Dạ Tạ Tô nhìn chăm chú vào nữ nhi của vào chữ của mình. Là nghề nghiệp nhạc sĩ hay là nghề nghiệp ái dục vậy? Nghề nghiệp ái dục, Tạ Linh Hy nói. Cô vừa rồi hướng mẹ khoe khoang nước hoa mị lực, đó là đạo cụ mà Nguyên Thủy Quạc ca ca tặng cô. Phun nước hoa mị lực có thể làm cho người khác phái chung quanh sinh ra hảo cảm mãnh liệt đối với mình, là bảo vật mà tất cả phụ nữ đều tha thiết ước mơ. Tạ Mù Mụ nghe nói, ai nhà, đúng là bảo bối tốt, con lấy ra xem. Con còn nhỏ, đồ vật nghề nghiệp ái dục tốt nhất đừng có đụng vào, Tạ Tô thản nhiên nói. Đụng vào thì sẽ thế nào? Đụng vào sẽ học cái xấu. Hì hì, con đi tìm Nguyên Thủy ca ca học cái xấu. À, lão tổ tông trước mấy ngày còn nói với cha, toàn bộ Tạ gia vô dụng nhất chính là con. Cô nương Tạ gia ngoắc ngoắc ngón tay thì người đàn ông nào mà không động lòng. Hử, nếu con là bán thần còn ngoắc ngoắc ngón tay, Nguyên Thủy ca ca cũng tới nha. Tạ Linh Hy cau mũi, biết điều lướt qua đề tài mà hỏi, cung chủ tỷ tỷ chinh phục đến phó bản nào rồi? Cô tới tìm cha chủ yếu là muốn tìm hiểu tình hình gần đây của cung chủ tỷ tỷ. Phụ thân Tạ Tô là gia chủ Tạ gia, cũng là bang chủ bang phái của Tạ gia, có quyền hạn xem xét tình huống chi tiết chinh phục phó bản. Qua một cái phó bản cấp A nữa thì là cấp 8, sau nửa tháng có thể tích lũy bao nhiêu điểm kinh nghiệm thì tích lũy bấy nhiêu. Như vậy con bé dung nạp thân thể oa hoàng, xác suất thành công cũng cao hơn một chút, Tạ Tô thản nhiên nói. Cung chủ chọn phó bản rất ổn thỏa, không có nguy hiểm lớn. Bản thân chỉ sát cung chủ cũng không phải cấp 7 sơ kỳ, sau khi trải qua phó bản Thục Sơn Năm Uyển và Vua Mất Nước, kinh nghiệm tích lũy càng thêm phong phú, bây giờ thuận lợi đột phá cấp 8 cũng không khó, nhưng mà muốn thấn thăng cấp 9 thì là không có khả năng. Ở một phương diện thì là thời gian có hạn, còn một phương diện khác thì nội tình không đủ. Cấp bậc của cô không cách nào phát huy ra uy lực thực sự của luyện yêu hồ, nhiều nhất chỉ coi như đạo cụ phục sinh mà sử dụng, mà trong phó bản độ khó cao, phục sinh chỉ là thêm một lần chết mà thôi. Cấp 8 nha, Tạ Linh Hy không ngừng hâm mộ, nếu như cô là chúa tể thì tốt biết bao, Nguyên Thủy ca ca nhất định sẽ nể trọng cô, ỷ lại cô, phong cho cô một chức quý phi hay gì đó. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người.